ngay cả thuộc lòng chim hải yến của Maxim Gorky cũng không có ích gì, huống chi hôm nay cô không phải là một con chim hải yến, cô chính là một con chim cút trung lẫy bẫy cố chống đỡ. Tiền Hằng mặt lạnh trở về, Thành Giao lặng lẽ liếc nhìn phần ngực trước âu phục của anh, quả nhiên có vài vết bẩn khả nghi, mà trên chiếc áo sơ mi trắng bên trong, thấp thoáng thấy được một mảng màu đỏ rượu vang khi Tiền Hằng di chuyển, xem ra thật sự là bị hắt. Lần này, Thành Giao gần như không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Tiền Hằng, cô không nói hai lời, lập tức cúi đầu nhận sai, còn thiếu mức quỳ xuống. Sếp, tôi có tội, vẻ mặt của Thành Giao như đưa đám nói xin lỗi, tôi không biết ba mẹ tôi sẽ tới nhà hàng anh đang ở đó, tôi không biết ba mẹ tôi sẽ kích động nghĩ lầm anh bắt cá hai tay, tôi cũng không biết bọn họ sẽ không cho anh mặt mũi mà nói ngay trước mặt cô gái anh xem mặt như vậy, tôi càng không biết cô gái anh xem mắt hoàn toàn không nghe anh giải thích mà đã hắt rượu lên người anh. Nội tâm Thành Giao còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, giọng nói cô yếu ớt hỏi, nhưng mà, chuyện xem mắt này, tôi nghe bạn tôi nói, phần lớn đều không hợp ý. Một số người giới thiệu cũng không đáng tin lắm, dựa theo ánh mắt của sếp, thì kiểu con gái tầm thường như thế căn bản không lọt vào mắt anh được, anh chắc chắn gai mắt, cho nên mặc dù quá trình hơi hỏng bét, kết quả hơi hiểu lầm, nhưng ít ra thì không ảnh hưởng gì cả. Thành Giao vốn nghĩ rằng mình tính toán rất tốt. Dù sao Tiền Hằng thấy 99% người khác đều là đồ ngốc, đối tượng kết hôn nhất định phải yêu cầu cao. Nếu cô gái xem mắt này không hợp ý anh, vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Đáng tiếc không có gì linh nghiệm cả. Giọng nói của Tiền Hằng hoàn toàn phá vỡ mong đợi của Thành Giao. Tôi rất hài lòng với cô ấy, Thành Giao. Tiền Hằng nhấp mím môi, nghiêm túc nói, cô ấy cũng rất hài lòng với tôi. Nếu như không có ba mẹ cô, thì hôm nay có lẽ tôi đã thoát ép pha rồi. Nhanh như vậy. Hợp pháp sao? Không phải đi, nhưng Tiền Hằng cứ một mực chắc chắn mình thật sự đã rơi tiên cảnh thấy mình tay nắm tay đi về phía tương lai tốt đẹp với cô gái xem mắt, nhưng nửa đường lại chịu thảm gặp phải ba mẹ Thành Giao phá hoại, hủy hoại mối nhân duyên trong tầm tay của anh. Cho nên, cô bồi thường đi, Thành Giao khóc không ra nước mắt, sếp, người và người có thể đi đến cùng một chỗ hay không, sau cùng đều phải xem xét thiên thời địa lợi nhân hòa, xem xét duyên phận. Chuyện này có lẽ là do trời định anh và cô ấy không thích hợp đấy, huống chi anh bảo tôi phải bồi thường như thế nào chứ, anh cũng biết, nước ta không ủng hộ chuyện bồi thường tổn thất tinh thần này mà, chúng ta đều làm trong ngành pháp luật, càng phải tuân thủ quy định của luật pháp quốc gia, anh nói đúng không? Tiền Hằng cởi áo khoác ngoài, sau đó đi tới ghế salon ngồi xuống, hai tay anh khoanh chéo ở trước ngực, tôi không muốn bồi thường tổn thất tinh thần. Tôi cũng không thiếu tiền, vậy, tôi thiếu một người bạn gái, Thành Giao. Thành Giao sợ ngây người, Thành Giao kinh hãi, Thành Giao một câu cũng không nói nên lời. Chuyện này, Tiền Hằng nói lời này với cô, còn nhìn cô, là muốn ám chỉ cái gì sao? Làm thế nào? Trong lúc nhất thời Thành Giao vô cùng khẩn trương, ngay cả hô hấp cũng nhanh hơn. Cô nghĩ, Tiền Hằng như vậy, chẳng lẽ muốn để cô làm bạn gái của anh? Hóa ra diễn biến trong phim truyền hình đều không phải là giả. Xem ra câu tiếp theo của anh sẽ là, bởi vì ba mẹ cô hại tôi mất một người bạn gái, nên chính cô bồi thường làm bạn gái tôi đi, cô phải trả lời thế nào? Đồng ý anh sao? Không được đâu, mối tình đầu trong ảo tưởng của cô phải có bó hoa hồng lớn rầm rầm rộ rộ mà theo đuổi, sao có thể đơn giản như vậy mà xong chuyện chứ? Hơn nữa điều kiêng kỵ nhất ở nơi làm việc không phải là yêu đương cấp trên cấp dưới sao, lỡ như sau này chia tay, thì lúng túng biết bao. Tiền Hằng là sếp chắc chắn sẽ không nghỉ việc, vậy chẳng phải là cô phải đổi nơi công tác tìm việc làm lần nữa sao? Huống chi Tiền Hằng có độc như vậy, nói yêu đương với anh có khi nào sẽ lập tức độc phát bỏ mạng không? Cả hai là quan hệ cấp trên cấp dưới ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nếu không đồng ý anh ấy, thì sau này không phải sẽ lúng túng hơn à? Kết quả bên này nội tâm của Thành Giao đang diễn trò đủ để viết thành kịch bản, thì bên kia Tiền Hằng mới chậm rãi mở miệng, tôi thiếu một người bạn gái giả có thể dẫn về nhà đối phó ba mẹ tôi. Thành Giao nghĩ, ồ, Tiền Hằng đổi tư thế, tiếp tục nói, sắp đến sinh nhật của ba tôi, ông ấy bắt buộc tôi phải dẫn một người về nhà, nếu không bọn họ sẽ in 3.000 tờ thông tin xem mắt của tôi, chuẩn bị thuê người đi phát ở công viên nhân dân và lối ra trạm điện ngầm, ồ, chỉ cần cô đóng giả một lần là được, chặn miệng bọn họ lại, sau một thời gian sẽ lấy lý do công việc bận rộn nên chia tay để thoái thác, ồ, Thành Giao, ồ, Tiền Hằng nhíu mày, cô ồ cái gì, anh xoay đầu. Tóm lại cứ quyết định như vậy, khi đi tôi sẽ thông báo cho cô. Ồ, tâm trạng của Tiền Hằng rất không thoải mái. Thật ra thì trước khi về nhà, tâm trạng của Tiền Hằng không phải như vậy. Mặc dù bị hắt rượu đỏ, nhưng mà giải quyết được cô gái dây dưa kia, cảm giác của anh cũng không tệ lắm. Chuyện lừa gạt thành giao này cũng không phải nằm trong kế hoạch của anh, bởi vì anh vốn không nghĩ tới, ba mẹ của thành giao cũng không nói rõ nguyên nhân hậu quả với thành giao, hoàn toàn không nhắc đến chuyện bởi vì anh cố ý dẫn dắt mới tạo nên sự hiểu lầm này, làm cho thành giao hoàn toàn cho rằng ba mẹ mình vì kích động mà không cần biết đúng sai phá hỏng buổi xem mắt của anh, và khuôn mặt lạnh lùng thường ngày này của anh, lại làm cho thành giao thêm hiểu lầm. Vì vậy vừa vào nhà, mặt thành giao đã đầy vẻ anh dũng hy sinh tới chịu đòn nhận tội, Tiền Hằng cũng không biết mình thế nào, mà xui quỷ khiến lại nói dối mình vô cùng hài lòng buổi xem mắt này, tiếp theo phát triển đến bước lừa gạt thành giao. Chỉ là thái độ đồ này của thành giao là gì? Còn dùng hai lần đồ, Tiền Hằng vô cùng bất mãn, đây là thái độ nói chuyện với sếp sao? Đối mặt với lời đề nghị để cho đóng giả bạn gái của anh, cô lại không thể hiện sự kích động, phấn khởi, khẩn trương và vinh hạnh sao? Điều này nghe có vẻ buồn cười. Mặc dù chỉ là bạn gái giả, nhưng với phong cách tao nhã khiếu thẩm mỹ xuất sắc như anh mà lại lựa chọn để cho cô đóng giả như vậy, không phải là đang khẳng định cô trá hình sao? Nhưng thành giao lại không chút cảm động. Không cảm động cũng được thôi, nhưng dáng vẻ lại trông như chịu đã kích vậy. Tiền Hằng vô cùng giận dữ, nhưng anh lại không thể phát cáu, chỉ có thể kìm nén. Mà thái độ của Tiền Hằng trong mắt thành giao lại hoàn toàn là một chuyện khác. Cô chỉ cảm thấy mặc dù Tiền Hằng vẫn mặt lạnh không biểu cảm như cũ, nhưng luồng khí quanh người anh thật sự không đúng lắm, nếu như có đau lớn 40 mét, thì có lẽ anh đã lấy ra rồi. Nhất là thành giao đã mấy lần phát hiện ra Tiền Hằng đang lén nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mang theo chút hung dữ, cũng không biết có phải vì xem mắt thất bại nên đang tính toán sửa chữa thế nào hay không. Thành giao buồn bực, cũng chỉ là buổi xem mắt gặp mặt lần đầu thôi, mà đã yêu sao? Đã vĩnh viễn không chia lìa không phải cô ấy thì không thể. Chịu tổn thương lớn sao? Đến mức đó sao? Cô có hơi chua xót nghĩ, cho nên rốt cuộc là người đẹp tiên nữ nào, có thể khiến cho Tiền Hằng nhớ mãi không quên như vậy chứ? Trước đây Tiền Hằng còn từng khen cô đẹp mà. Chẳng lẽ đối phương thật sự đẹp hơn cô nhiều sao? Có hơi khó chịu, nhưng mà khó chịu thì khó chịu, thành giao cuối cùng vẫn có chuyện muốn thỉnh cầu Tiền Hằng. Ba mẹ cô, tối nay lại muốn đến gặp cô, đống đồ của Tiền Hằng vẫn còn ở nhà. Hôm nay lại vừa mới bắt gặp, bắt cá hai tay, ba mẹ cô sao có thể nhẫn nại, cho nên, sếp, hay là nhân cơ hội này tôi đóng gói hành lý cho anh. Dù sao vừa vặn gần đây anh cũng muốn dọn đi mà, thu dọn trước, như vậy thì trước khi ba mẹ tôi tới, anh, đi ra ngoài tránh một chút, bọn họ ở nhà thấy đồ của anh đều đã đóng gói rồi, thì sẽ biết chúng ta chuẩn bị chia tay, cũng sẽ không nói gì. Thành giao suy nghĩ, tiếp tục giải thích, hơn nữa cho dù anh có đi ra ngoài tránh, thì đồ của anh cũng ở yên đây, dựa theo tính cách của mẹ tôi, nhất định sẽ vứt thẳng tay đồ của anh. Chi bằng tôi đóng gói trước, nói tôi sẽ xử lý thật tốt, để cho bà ấy không nhúng tay vào. Mặc dù Tiền Hằng trầm mặt mặt đầy vẻ không vui, nhưng thành giao lại xem phản ứng của anh thành ngầm cho phép. Cô cũng không nhàn rỗi, sợ ba mẹ sẽ đến bất cứ lúc nào, nên lập tức bắt tay vào tập trung thu dọn đóng gói đồ cho Tiền Hằng. Sếp, những văn kiện này phải sắp xếp thế nào? Phải dọn bỏ vào trong một hộp sao? Sếp, mấy cái áo khoác bành tô này của anh tôi đều giúp anh xếp ở chỗ này. Sếp, thành giao làm đến mức khí thế ngất trời, nhưng Tiền Hằng lại không có ý tứ phối hợp chút nào, thành giao cảm thấy, không biết có phải là bị đả kích vì xem mắt thất bại hay không. Mà việc chuyển từ căn nhà thuê nhỏ bé này về biệt thự lớn, cũng không gợi lên hứng thú của anh. Kết quả thành giao bên này đang vất vả thu dọn xong hơn nửa hành lý của Tiền Hằng, thì lại nhận được điện thoại của ba mẹ cô. Giao giao. Chúng ta sẽ không đến, điện thoại là ba gọi đến, buổi tối ba phải tranh thủ thời gian đi làm tóc mua mấy cái áo bành tô thích hợp với ba, còn phải đổi túi khác, cái túi này của ba còn có hơi cũ, cầm không kiểu cách, sao, thành giao mơ hồ, ba mình sao vậy? Không phải ông ấy vẫn luôn không thèm để ý đến hình tượng và quần áo của mình sao, tên kẻ thù không đợi trời chung của ba con. Cái tên họ Tiền đấy. Lần họp lớp này vậy mà cũng muốn đến, giọng nói của ba thành mạnh mẽ. Sao ba có thể bại trước ông ta về mặt trang phục và đạo cụ chứ? Tuyệt đối không được, về mặt khí chất, về mặt phong thái còn có mặt bề ngoài, ba con phải nghiền ép ông ta hoàn toàn. Được rồi, ba, thành giao nghĩ, thật may con gái của ba thật sự không bị cắm sừng thất tình. Nếu không thấy tầm quan trọng của mình lại không bằng người bạn cùng bạn hiếm có của ông ấy, thì thật sự đúng là khiến cho người ta chảy nước mắt ròng ròng. Nếu ba thành mẹ thành không đến, vậy thành giao cũng vui vẻ nhàn hạ. Phá hư buổi xem mắt của Tiền Hằng, cô vẫn rất tự trách mình, ông dự tính muốn cứu vãn mối quan hệ của hai người, thành giao niềm nở mời Tiền Hằng đi ăn cơm. Sếp, có phải tối nay anh rảnh đúng không? Anh xem có thể cho tôi cơ hội mời anh ăn bữa cơm không? Mặt Thành Giao đầy vẻ chân chó xoa xoa tay, lần trước chúng ta đi công tác về anh vốn muốn đến nhà hàng Nhật Bản kia mà. Tôi nghĩ thời gian thuê chung của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi, trong một tháng này, mỗi ngày tôi đều có thể cảm nhận được hơi thở chuyên nghiệp của anh. Được hô hấp cùng bầu không khí với anh cũng làm cho tôi cảm thấy vinh hạnh, để bày tỏ lời cảm ơn của tôi, thì tôi mời anh ăn bữa cơm chia tay nhé. Có lẽ thái độ thành khẩn của Thành Giao cuối cùng cũng đã đánh động đến Tiền Hằng, lần này, khuôn mặt nãy giờ vẫn luôn nắng mưa thất thường của Tiền Hằng, cuối cùng cũng có dấu hiệu chuyển biến. Nếu cô đã cảm ơn tôi như vậy, mời tôi thịnh tình như vậy, thì tôi cũng không nỡ từ chối. Tiền Hằng xoay mặt đi chỗ khác, nghiêm túc nói, vậy tối nay cùng đến nhà hàng kia đi. Mặc dù mặt của Tiền Hằng vẫn đầy vẻ, tôi sẽ cố mà đại phát từ bi cho cô cơ hội mời tôi ăn cơm, song Thành Giao cũng đã sớm quen với chuyện này. Cô vô cùng thông thạo chuẩn bị dùng app đặt nhà hàng Nhật trước, nhưng Tiền Hằng lại ngăn cản cô. Để tôi đặt, anh ho khan, có hơi mất tự nhiên giải thích, vừa vặn tôi không có chuyện gì làm, đột nhiên thấy nhàm chán. Được rồi, Thành Giao nghĩ, anh chủ động nhận việc từ lúc nào vậy? Quả nhiên chỉ có lúc để cho người khác tiêu tiền mời khách mới chủ động như vậy. Thành Giao tự an ủi mình, mặc dù có thể đoán được tối nay ví tiền của cô lại phải chảy nhiều máu, nhưng mời sếp ăn cơm, nịnh bợ sếp, thì đáng giá đó. Cửa hàng Nhật Bản đó tên là Yao, lúc Tiền Hằng và Thành Giao đến, người chưa đặt trước xếp thành hàng dài ở bên ngoài. Yao là một nhà hàng chuyên về món cua, chất lượng của cua trông cũng khá ngon. Nhưng điều khiến Thành Giao hơi lúng túng là, nhà hàng này dường như được thiết kế cho các đôi yêu nhau, khi mở thực đơn ra, thì có thể thấy tất cả các món ăn đều là phần ăn cho các cặp đôi, thật sự là tràn đầy ác ý với cẩu độc thân. Mà phòng riêng lại càng đuổi tận giết tuyệt cẩu độc thân hơn. Trên tấm tatami hoàn toàn theo phong cách Nhật Bản, đặt một cái bàn ăn và hai chỗ ngồi, toàn bộ cách trang trí trong phòng riêng giống hệt phòng ngủ Washitu, ánh đèn mập mờ. Trên bàn đặt bình hoa cắm theo phong cách Aikeban, lại còn treo trên tường bức ukiyo-e càng một lời khó nói hết, đó là bức tranh xuân cung đồ kiểu Nhật Bản với đủ kiểu tư thế, phóng đãng kỹ thuật cao và khẩu vị nặng. Phòng riêng này, khắp nơi đều giống như có ý mời chào và ám chỉ, ở cùng xếp trong một không gian kín như vậy. Thành Giao nhất thời cảm thấy hơi không ổn, nhưng Tiền Hằng lại rất bình tĩnh, ánh mắt cao nhã của anh tự như không nhìn thấy bức ukiyo-e trên tường, giống như một người thanh tâm quả dục nối dõi của phái cổ mộ. Thành Giao không nhịn được, mở Dianping ra xem, thiếu chút nữa thì ngất xỉu, Dianping rõ ràng viết Yao là nhà hàng cặp đôi top 4 của thành phố A. Tiền Hằng chẳng lẽ mù sao? Chẳng lẽ anh không thấy bảng xếp hạng này sao? Chẳng lẽ bởi vì hôm nay xem mắt thất bại nên trong lòng vặn vẹo đến mức không ngại đi tới chỗ này với cô, để cho cô cảm nhận được sự cấp bách muốn thoát ép pha của anh sao? Hay là anh mắt mờ căn bản không thấy rõ nhà hàng này nổi tiếng dựa vào điều gì? Bởi vì chỉ có phần ăn cặp đôi, nên việc gọi món ăn rất nhanh, hai người gọi đồ ăn xong, thì ở trong căn phòng tatami kiểu Nhật lớn này, chỉ còn lại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tôi không biết trên tường có những bức tranh này, bầu không khí yên lặng giống như chết. Lại bị Tiền Hằng đột ngột phá tan, giọng nói của anh nghe hơi mất tự nhiên, ánh mắt cũng nhìn về phía tấm tatami. Hóa ra đôi mắt của Tiền Hằng, thật ra đã sớm nhìn thấy rõ những bức tranh này rồi. Thành Giao rất muốn kéo áo anh lớn tiếng chất vấn, ông anh có biết đây là nhà hàng mập mờ của mấy cặp đôi yêu nhau hay không? Anh có biết hay không hả? Tiền Hằng giống như biết Thành Giao đang gào thét trong lòng vậy, anh rũ mắt xuống nhìn về phía mặt bàn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.